Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 371, máu rót tinh đồ. Tam Điện Hạ, nguy hiểm không nguy hiểm không phải là trọng điểm. Ngài hiện tại trọng điểm là một cái cơ hội, một cái có thể cho ngươi cơ hội chuyển bại thành thắng. Trùng hợp chính là, trước mắt đang có một cái cơ hội như vậy. Người áo đen kia thanh âm khô khốc, nói. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể hết sức đánh cược một lần. Tranh thủ đến cái này chỉ có cơ hội, mới có thể xoay người. Hiện tại, Tam Điện Hạ tại Bạch Sơn Thành làm sự tình, đã bị Đạo Minh Phong Vân hai nhà đều biết. Cho nên Phong Vân hai nhà cao thủ mới có thể quy mô như vậy động tác. Xung quanh ngươi tìm kiếm hạ lạc. Trong khoảng thời gian này, chúng ta trong phủ đã có không ít cao thủ rơi vào trong tay bọn họ. Không rõ sống chết, mà lại Tam Điện Hạ rất nhiều bí mật hội sở cùng cứ điểm. Đều đã bị Phong Vân hai nhà nhổ. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nếu là rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Đạo Minh Phong Vân hai đại gia tộc, chính là vượt qua thế tục pháp quy có thể ước thúc phạm trù. Bọn hắn cũng sẽ không để ý tới ngươi hoàng tộc thân phận. Chớ nói chi là, ngươi còn có đắc tội những người khác. Thiên gia vốn là không quen, sẽ buông tha cho ngươi bất quá tự nhiên mà vậy. Hiện tại chúng ta, đã là đưa mắt không ai giúp, liền cũng chỉ có thể nếm thử dùng trong truyền thuyết này thủ đoạn. Đến hết sức đánh cược một lần, đọ sức một cơ hội cuối cùng, cần gì phải để ý nguy hiểm không nguy hiểm. Hiện tại phải làm đáng giá vui mừng, chính là ngài trên người lưu động hoàng tộc huyết mạch, còn có thể dẫn động hoàng gia khí vận. Chỉ cần ngươi hấp thụ toàn bộ hoàng gia khí vận, đồng dạng sẽ tự nhiên mà nhưng thành tựu chân mệnh thiên tử mệnh cách. Thiên gia không quen, cùng người một dạng, cùng mình, cũng giống như vậy, chấm ngoặc kép, đến lúc kia, ngài có được thiên đạo khí vận hộ thân, đến tiếp sau hết thảy đều có thể thong dong thao tác. Muốn cái kia linh niệm thiên nữ chính là phượng mệnh nhập cách. Chỉ cần Tam Điện Hạ thành tựu chân long thiên tử mệnh cách. Tự nhiên sẽ có vận mệnh dẫn dắt, hết thảy bất quá nước chảy thành sông, thuận lý thành chương mà thôi. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cũng không phải là nói làm như vậy đằng sau, chỉ là chờ lấy tất cả kế hoạch liền đều có thể thành công. Hay là cần điện hạ ngài đi cố gắng hòa giải, thật không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a. Người áo đen nói rất thành khẩn, rất là thành thật với nhau, đem hết thảy đều bỏ vào mặt bàn. Nói đến thẳng thắn, nhịp nhàng ăn khớp, Tam hoàng tử thần sắc từ từ hòa hoãn lại, chợt lại trở nên rất hưng phấn. Nếu như nói làm như vậy đằng sau, lập tức liền có thể đạt được hết thảy. Đại quyền trong tay, thiên hạ ta có, hắn là tuyệt đối không tin. Nhưng là người áo đen này chính mình cũng đã nói, làm như vậy chỉ là thay đổi vận thế mà thôi. Cụ thể còn cần cố gắng, dạng này liền tăng lên tin tưởng độ. Mà càng mấu chốt chính là, Tam hoàng tử chính mình rất rõ ràng, chính mình, có lẽ cũng chỉ đến cơ hội cuối cùng này, nhất cử thay đổi càn khôn cơ hội, còn lại đủ loại, như thiên gia không quen cái gì, cái kia bất quá nhánh cuối, Tam hoàng tử đã sớm rõ ràng minh bạch, ngược lại không phải là vấn đề, cho ta suy nghĩ một chút, Tam hoàng tử bước chân đi thong thả, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn đã sớm đồng ý, thậm chí là rất hưng phấn, chợt lại giả mù sa mưa hỏi, nếu là cô tận nạp hoàng thất khí vận, có thể hay không đối với phụ hoàng cùng đại ca, tạo thành có cái gì tổn hại? Người áo đen thở dài nói, Tam Điện Hạ, đây là tất nhiên kết quả, một tướng công thành còn xương khô doanh núi, huống chi là đế vương khí số càng dễ. Chỉ ít không có nguy hiểm đến tính mạng a. Tam hoàng tử hỏi, bọn hắn đối với ta bất nhân, ta không có khả năng đối bọn hắn bất nghĩa a. Nghe được hắn trong lời nói ý tứ, người áo đen cũng nhịn không được trong lòng khinh bỉ đứng lên. Hiện tại nơi này lại không có ngoại nhân, ngươi cái này lại khi lại lập cho ai nhìn đâu. Lại là trầm ngâm nói, chỉ cần Tam Điện Hạ không có sát tâm, thái thượng hoàng cùng đại hoàng tử đương nhiên sẽ không có việc. nhiều lắm là cũng chính là số phận so người bình thường kém chút. Vậy ta an tâm, quân trường, không một mặt như chút được gánh nặng, tự hồ là buông xuống nhất trọng tâm sự. Vậy bây giờ liền bắt đầu. Cái kia Tam Điện Hạ liền muốn nhịn xuống có chút đau đớn. Áo bào đen phu nhân lấy ra mấy cái bình, ngọc, đặt lên bàn. Nếu là cảm giác chống đỡ hết nổi, liền uống một bình. Trong này chính là trời tinh thánh nước. Chỉ cần một ngụm, cũng đủ để đền bù thân thể tất cả thiếu thốn máu tươi. Đồng thời làm cho đến toàn thân tạo huyết năng lực tăng vọt. Mức độ lớn nhất chống nổi trước mắt cửa này. Được, trận đồ đã thỏa đáng. Được, xin mời. Đập vào mắt đi tới. Trên mặt đất để đó một tấm cổ lão tinh đồ. Trên tinh đồ sớm đã bố trí chu toàn 15 kiện chiếu lấp lánh sự vật. Riêng phần mình an trí tại khác biệt phương vị bên trên. Tam Điện Hạ, xin mời cắt ra uyển mạch. Đem máu tươi từ điểm thứ nhất bắt đầu nhỏ xuống. Đợi đến cái này điểm thứ nhất ánh sáng sau khi lửa tắt. Dựa theo tuyến đường, trải hướng điểm thứ hai. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai khoảng cách. Nhất định phải đều dùng máu tươi lấp đầy. Chỉ cần xác nhận quang mang đều sau khi lửa tắt mới có thể tiến lên. Như vậy suy ra, mãi cho đến đuôi tinh. Trong quá trình nửa điểm cũng không thể phạm sai lầm. Nhớ lấy. Ta hiểu được, quân trường không rất là không kịp chờ đợi vào tay móc đao. Khoa tay múa chân mà hỏi, trực tiếp cắt động mạch a. Người áo đen ánh mắt lóe lên một cái. Nói, hiệu quả như vậy tất nhiên là tốt nhất. Liền sợ Tam Điện Hạ quá mức vất vả. Không đáng kể, ta bây giờ còn có cái gì tốt sợ. Trong gió trong mưa sinh sinh tử tử, cái gì không có trải qua. Quân trường không giống như phóng khoáng cười sang sảng một tiếng. Đem cái kia bổ huyết dược vật đặt ở bên tay phải. Xác nhận tiện tay liền có thể cầm tới. Thẳng mở ra lỗ hổng. Lấy biến tùy thời uống. Sau đó, càng không chần chờ giơ tay chém xuống. Theo soát một tiếng cắt đứt ra thịt âm thanh ầm ĩ. Tay trái cổ tay động mạch đã là ứng đau mà đứt. Đại lượng máu tươi chảy ra đồng dạng liền xông ra ngoài. Giống như thủy triều máu tươi rơi vào tinh đồ cái thứ nhất tinh vị. Quân trường không nhịn không được ngạc nhiên. Quả nhiên là thần kỳ. Nhiều như vậy máu tươi tưới rơi. Thế mà còn không thể dập tắt. Chấm ngoặc kép. Phải biết nhân thể động mạch một khi cắt đứt thiếu phá. Huyết dịch khắp người cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn phun ra ngoài. Chảy máu số lượng thế nhưng là phi thường kinh người. Mà lúc này quân trường không máu tươi không ngừng tuôn chảy đi ra. Đều bị tinh đồ cái thứ nhất tinh vị hấp thu sau khi. Lại không có một giọt rơi vào bên ngoài. Tuy chỉ một lát, lại tối thiểu đã có hơn ngàn trương lượng máu rót vào. Thế nhưng là cái thứ nhất tinh vị thình lình còn không có muốn dập tắt dấu hiệu. Cái này, đây rốt cuộc có thể hay không dập tắt. Quân trường không cảm thấy không khỏi bối rối. Hắn cũng là tu hành người trong nghề. Thể phách cố nhiên hơn xa thường nhân. Nhưng số lượng lớn như vậy mất máu tươi. Đâu chỉ sinh mệnh lực không khô trôi qua. Như vậy cứ thế mãi. Dùng cái gì là kế. Một trái tim bất ổn. Khó mà an ổn. Nếu không có vị cao nhân này chính là tại mình bị Đạo Minh Phong Vân hai nhà đuổi bắt thời điểm. Không chỉ một lần cứu giúp tính mạng mình. Đối với mình thả ra rất nhiều thành ý. Quân trường không chỉ sợ liền muốn lòng sinh hoài nghi. Hoài nghi đối phương động cơ. Như là nửa ngày. Tối thiểu 2 kg còn nhiều hơn máu tươi nhỏ vào tinh vị. Cái kia ngôi sao thứ nhất vị mới rốt cục tiên cáo dập tắt. Cũng chỉ dập tắt viên này tinh vị. Quân trường không đã cảm thấy mình có chút toàn thân như nhũn ra. Không đáng kể. Minh bạch tình huống là một chuyện. Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tự mình cảm thụ một mạch tổn thất nhiều như vậy máu tươi. Cho dù lấy quân trường không quy huyền cảnh tu giả tố chất thân thể. Cũng cáo không chịu đựng nổi. Mà đằng sau còn có trọn vẹn 14 tinh vị đang chờ hắn. Còn có ở giữa tuyến đường cũng cần dùng máu tươi lấp đầy. Chính mình thật có thể hoàn thành sao? Người áo đen cười nhạt một tiếng. Cũng không thúc giục quân trường không ý tứ. Ngược lại vung tay lên. Tam hoàng tử cổ tay thương thế lập tức ngừng. Thanh lương dược thủy vẩy xuống. Mắt thường lấy có thể thấy được trạng thái bắt đầu đóng vảy. Đây là có ý tứ gì? Quân Trường không biểu thị không hiểu. Tại trong sự nhận thức của hắn, nếu ngay cả ven đường vết máu cũng không thể trúng đoạn, dập tắt thập ngũ tinh vị tự nhiên cũng phải một mạch mà thành. Tại sao còn có thể gián đoạn? Cũng không thể vì cầu công thành. Coi là thật để điện hạ bị thương căn bản. Người áo đen thanh âm khàn giọng lại ân cần nói. Chỉ cần dập tắt một chỗ tinh vị, điện hạ liền có thể hơi chậm chỉnh đốn. Có thể là phục dụng dược vật, khôi phục tình trạng cơ thể. Có thể là hơi chút dưỡng tức, là tiếp theo giai đoạn làm càng thỏa đáng chuẩn bị. Như thế nào? Điện hạ cảm nhận được lòng tin tăng nhiều sao? Nói liền lấy ra bổ dưỡng thiên tài địa bảo, để Quân Trường không ăn hết. Sau đó lại để cho uống hai ngụm trời tinh thánh nước. Uống qua trời tinh thánh nước, Quân Trường không rõ ràng cảm giác được thân thể của mình, cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục lại thần hoàn khí túc, toàn thân trên dưới cái nào tràn đầy lực lượng. Trong huyết mạch, huyết dịch lao nhanh không thôi. Vừa rồi đại lượng máu tươi tổn thất, vậy mà thật toàn bộ đền bù trở về, thậm chí vẫn còn có dư. Tu vi giống như hồ tùy theo tăng tiến một chút. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Quân Trường không khen không dứt miệng. Xuất thân hoàng thất như hắn, sớm liền trèo lên quy huyền tu cảnh. Vô luận nhãn lực độc đáo biết tất cả đều bất phàm. Càng là hưởng dụng qua rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng như trời tinh thánh nước như vậy hiệu quả nhanh chóng liệu phục hiệu quả. Thậm chí có đẩy mạnh công thể tinh tiến chi năng. Đúng là hiếm thấy. Chính như người áo đen lời nói, hắn hiện tại đối với cái gọi là mất máu tổn thất lại không lo lắng, càng không kiêng kỵ. Cái kia tiếp tục, người áo đen híp mắt, đương nhiên tiếp tục. Quân Trường không lúc này lòng tin tăng nhiều, có nhiều như vậy bảo dược ở đây, chính mình còn sợ đổ máu. Nói đùa, tranh thủ thời gian xong việc mới là đứng đắn. Ai nha, ngươi vừa rồi liền không nên ngăn cản ta. Hiện tại vết thương đóng vảy, còn phải một lần nữa cắt. Quân Trường không cười ha ha, giả vờ phàn nàn, vì để cho điện hạ an tâm, càng nhiều một phần lòng tin, có chắc trở này, không uổng công vậy. Người áo đen mỉm cười, vẻ nho nhã nói, ai nha nha, đến tiếp tục, lại đến một đao. Quân Trường không cười ha ha, người áo đen nói, vừa rồi tinh vị ảm đạm chi giây lát. Điện hạ có thấy hay không hoàng quang lóe lên? Thấy được, đây là chấm ngoặc kép. Quân Trường không hô hấp dồn dập. Đây cũng là khoác hoàng bào, chỉ là phân lượng còn rất ít, không đủ để thành sự. Người áo đen thanh âm khàn giọng, mang theo một chút ý vị thâm trường. Vậy còn chờ gì? Tiếp tục a. Quân Trường không triệt để kích động, chủ động cầm lên đao, chuẩn bị cắt chính mình. Lão hủ chỉ cần hỏi lại Tam Điện Hạ một câu, người rõ ràng đến tiếp sau hậu hoạn. Cái này, lại ra tay nhưng liền không có đường rút lui. Người áo đen trầm giọng nhắc nhở. Càng là nhắc nhở, Quân Trường không liền càng thấy tùy tiện. Yên tâm, con đường này, làm sao có thể lại quay đầu. Tốt, bệ hạ hảo phách lực. Người áo đen dứt khoát bắt đầu gọi bệ hạ. Quân Trường không cười ha ha. Một đao liền cắt tại trên cổ tay mình. Động mạch trong chốc lát cắt đứt. Càng so vừa rồi đao kia còn bền hơn quyết. Máu tươi lại lần nữa chảy ra mà ra. Vết máu lan tràn mà ra. Bến bờ. Kim Vân Sinh đã đưa thân vào đầu này phố thương mại bên trong. Nơi này tính không được cấp cao khu buôn bán. Tất cả hàng hóa thương phẩm đến giá cả đều rất thân dân. Cho nên có đôi khi tới đây ăn uống tiêu phí, bình thường còn có thể tiếp nhận, mà lại nơi này khoảng cách cũng không phải là chỗ rất xa. Chính là Tam Hoàng tử Vương Phủ, cho nên cũng tương đối an tĩnh. Dù sao tại bình dân trong lòng, Hoàng gia vẫn rất có chấn nhiếp lực. Hôm nay trạng thái không phải rất tốt, mà lại Hồng Tiểu Ngưu Minh chủ uống say, không ngừng lôi kéo ta nói chuyện phiếm, hỏi ta ánh sáng mặt trời chiến hữu sự tình. Ai nha, phiền chết ta rồi. Vốn định đêm nay tăng ca, nhưng là hôm nay thời gian đặc thù, đành phải hai canh. Hồng Tiểu Ngưu chính là cái lắm lời a, làm trễ nải ta thật nhiều cái giờ. Hừ, chuyện hơn ngàn chương.